Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 252, bắt đầu phun trào. Thống soái ngoại cần bộ sao? Louis một bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là Gorosei các hạ. Ta đối với Ikaruga chọn lựa hành động đã xác thực ảnh hưởng đến tổ chức tại nước Wano nhiệm vụ. Thượng cấp chuyện cũ sẽ bỏ qua đã là đối với ta khen thưởng. Còn để cho ta đảm nhiệm trọng yếu như vậy nhiệm vụ thật được chứ? Mặc dù trong lòng cũng không cho rằng cái này có vấn đề gì. Nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là nhất định phải làm đủ. Tại nội bộ chính phủ công việc cùng làm hải tặc thời điểm thế nhưng là hoàn toàn không giống. Nhất định phải làm cho lãnh đạo nhìn thấy thái độ của ngươi. Trên thực tế có làm hay không ngược lại là thứ yếu. Dâu ria, cầm đao Gorose lắc đầu nói. Ikaruga bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bị phán định vì phản bội đã là chuyện đương nhiên. Ngươi không ngừng chưa từng có sai. Ngược lại là cứu vớt thất thủ nước Wano hai vị bộ trưởng. Lại tăng thêm cùng băng hải tặc bách thú mậu dịch. Công huân đã đầy đủ. Không cần thiết khiêm nhượng. Đầu chọc Gorosei ác thanh ác khí. Cứ như vậy tiếp nhận. Tiểu tử, hiện tại ngươi chính là CP không từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bộ trưởng cấp thành viên. Đã như vậy, Louis gật gật đầu. Vậy liền giao cho ta đi. Cái này tấm lòng tin tràn đầy bộ dáng rất tốt. Đầu chọc Gorosei gật đầu nói. Thật tốt, làm tốt ngươi nên làm. Ngươi cái tên này rất có tiềm lực. Tiềm lực? Cái gì tiềm lực? Louis đã làm được CP không bộ trưởng. Địa vị mà nói tuyệt không tại hải quân đại tướng phía dưới. Tại đi lên đương nhiên chính là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Cũng chính là CP không thống soái tối cao. Gorosei đại khái là ý tứ này. Thật sự là Louis hiện tại biểu hiện ra đúng là siêu phàm thiên phú. Louis năm nay 20 tuổi, nhưng là chiến lực mà nói đã bước vào đỉnh cấp các cường giả ngưỡng cửa. Thiên phú như vậy thật sự là kinh người vô cùng. Có lẽ đây cũng là Gorosei đối với Louis hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua nguyên nhân một trong. Dù sao Zero niên kỷ đã không nhẹ, nhưng là CP bên này cũng không giống như hải quân bên kia đồng dạng nhân tài dự trữ sung túc. Louis đại khái là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta minh bạch, Louis gật đầu. Bất quá, mái tóc màu vàng óng Gorosei hé miệng. Bất quá vấn đề ở chỗ. Gorosei đám các hạ, Louis nói như vậy, ta còn đảm nhiệm lấy đóng vai thất vũ hải Mario nhiệm vụ. E sợ đối với ngoại cần bộ công tác hội có chút lực bất tòng tâm. Ta hy vọng có thể đạt được một ít hiệp trợ. Vấn đề này cũng là chúng ta lo lắng. Bị cướp lời kịch tóc vàng Gorosei mở miệng nói. Bộ trưởng cấp về sau liền không chỉ là cần ngươi làm nhiệm vụ. Xử lý chính vụ cũng là nhất định phải thuần thục nắm giữ kỹ năng. Nhưng là ngươi nhất định phải hao phí thời gian dài đang giả trang diễn Mario sự tình bên trên. Như vậy vô luận là chính vụ xử lý vẫn là nhiệm vụ an bài đều là một việc khó khăn. Cho nên chúng ta quyết định cho ngươi tìm giúp đỡ. Dâu dài Gorosei nói như vậy. Từ không dưới tay, nội bộ bộ bên kia cho ngươi điều một cái chính vụ phương diện tay thiện nghệ tới. Làm ngươi làm nhiệm vụ thời điểm hắn liền tạm thời thay thế ngươi xử lý ngoại cần bộ sự vụ. Đương nhiên ngươi cảm thấy mất hứng có thể thay đổi. Thật sao? Louis không chút nào lo lắng. Ngược lại là một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Kia thật là quá tốt rồi. Ngươi không để ý liền tốt. Dâu dài Gorosei gật đầu nói. Louis thái độ rất tốt a. Nhất là lãnh đạo bọn hắn cảm giác rất được lợi. Mặc dù hoàn toàn chính xác có giám sát ý vị, nhưng là bọn hắn cũng không có đoạt Louis quyền ý tứ. Làm Gorosei cách cục còn không có thấp như vậy, bằng không thì cũng sẽ không cho Louis chính mình thay đổi trợ thủ quyền lợi. Vậy liền đến nơi đây đi. Cầm đao Gorosei khoát khoát tay. Zero, Người mang Louis đi giao tiếp một chút công việc. Vâng, một mực không nói gì yên lặng đứng ở một. Bên Zero đáp lại nói. Louis, đi theo ta, đi cùng tương lai các bộ hạ nhận thức một chút. Được rồi, trưởng quan, Louis hướng phía các Gorose hơi cúi đầu. Như vậy ta trước hết rời khỏi. Gorose các hạ, đi thôi, dâu dài Gorose khoát khoát tay. Louis mang theo Dylan cùng Zero, đi theo Zero phía sau rời khỏi quyền lực trong lúc đó. Mà Gorose ở giữa nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Dạng này thật được chứ? Để Louis ra hỏa này chấp trưởng ngoại cần bộ. Tóc vàng Gorose y nguyên có chút lưỡng lự dáng vẻ. Tên kia tựa hồ cũng không làm sao nghe lời. Ikaruga sự tình, đại khái là hắn hãm hại. Chỉ là nghĩ hợp lý tiêu diệt hắn. Không quan trọng, cầm đao Gorose lắc đầu nói. Hiện tại không có càng nhiều lựa chọn. Còn có so với hắn càng thích hợp bộ trưởng nhân tuyển sao? Tiểu tử này còn tính là tuân thủ quy tắc. Hơn nữa tựa như là hắn nói. Nếu như thân phận bại lộ, có thể bảo hộ hắn chỉ có CP. Nếu không Kaido liền không tha cho hắn. Hắn sẽ không làm việc ngốc. Chỉ có tại CP nội bộ, hắn mới là quyền cao chức trọng. Louis vấn đề liền đến này là ngừng đi. Dâu quai nón Gorose biểu lộ nghiêm túc. Ta hiện tại lo lắng hơn sự tình là. Vừa rồi Louis nói Kozuki Toki vấn đề. Nếu như nàng thật là đến từ xa xôi đi qua lời nói, hoàn toàn chính xác. Nếu như nàng là tới từ 800 năm trước người lời nói. Vậy coi như quá tệ. Tất cả sự kiện kinh nghiệm bản thân người đơn giản so Raptor phiền toái hơn. Hơn nữa chúng ta không cách nào xác định nàng là có hay không đã chết. Vẫn là ẩn giấu đi. Hoặc là trực tiếp đem chính mình đưa đến tương lai. Để Zero chú ý một chút đi. Cũng chỉ có thể như thế. Bất quá cũng không cần quá nhiều lo lắng. Chính phủ đã thống trị thế giới 800 năm. Chưa từng có người nào có thể dao động chúng ta. Dù cho lại đến 800 năm cũng giống như vậy. Người thế mà đánh bại Ikaruga. Lặng im đi ở trong đường hầm. Louis cùng Zero lộ ra chân dung. Zero cùng Dylan mang theo mặt nạ. Dù sao đều là có treo thưởng người. Vì để tránh cho bại lộ thân phận vẫn là không nên quá trương dương tốt. Qua lại CP nhóm tại nhìn thấy Zero đằng sau đều yên lặng cúi đầu kính chào. Zero cũng không để ý tới. Mang theo Louis trực tiếp hướng về phía trước. Thật lâu, cái này nam nhân mới rốt cuộc phát ra âm thanh. Ân, ta mạnh hơn hắn. Louis nói như vậy, tên kia cũng là nhiều năm CP lão thủ. Thế mà bị ngươi tên tiểu quỷ này đánh bại. Quả nhiên thuộc về chúng ta thời đại đã dần dần trôi qua sao? Zero thanh âm có chút thổn thức dáng vẻ. Zero trưởng quan cùng Ikaruga là bạn tốt sao? Louis hỏi, bằng hữu a? Zero có chút chần chờ dáng vẻ. Ta không biết bằng hữu định nghĩa là cái gì sao? Bất quá đúng là cùng một chỗ làm đặc công phấn đấu rất nhiều năm quen biết đã lâu. Bình thường mà, nói, quan hệ như vậy cũng sẽ là bằng hữu. Louis nói như vậy, bằng hữu sao? Có lẽ vậy. Zero nhẹ nhàng lắc đầu. Cho nên Zero trưởng quan sẽ cảm thấy sinh khí sao? Bởi vì ta nguyên nhân. Ikaruga tử vong, Louis hỏi thăm, sinh khí, khác suy nghĩ nhiều. Louis, càng là thân ở cao vị, thì càng khó mà dựa theo ý chí của mình hành động. Liền như là Ikaruga, mà ta cũng chỉ là Zero, đã Gorose các hạ chọn chúng ngươi làm ngoại cần bộ trưởng. Tại ngươi làm ra cái gì vi phạm với quy tắc sự tình trước đó. Ngươi cũng là của ta bộ hạ, ta chỉ làm ta việc. Zero trả lời để Louis có chút ngoài ý muốn. Cái này nam nhân tựa hồ có chút quá mức dáng vẻ nặng nề. Tựa như là cơ quan đơn vị thăng chức vô vọng, chờ đợi về hưu cán bộ kỳ cựu, chỉ làm nên làm, không làm muốn làm, thuộc về Ikaruga phòng tài liệu ngay ở chỗ này. Chìa khóa cho ngươi, ngoại cần bộ tất cả tư liệu đều ở bên trong. Phòng họp tại cuối hành lang. Người trước tiên có thể đi xem một chút tư liệu. Ta đã để cho người ta thông chi ngoại cần bộ hiện tại tất cả tại Mariezoa thành viên. Đợi chút nữa liền sẽ tụ tập tại phòng họp tổ chức hội nghị. Zero nói như vậy, không có vấn đề ta liền đi trước. Có vấn đề gì có thể tìm ta? Người đã có tư cách cùng ta liên lạc. Cái này nam nhân xem ra cũng không khó chung đụng bộ dáng. Cùng hắn ở chung hẳn là sẽ tương đối vui sướng. Tựa như là Ikaruga cùng hắn ở chung hẳn là cũng rất vui vẻ đồng dạng. Minh bạch, Louis gật đầu, Zero rời khỏi. Louis xuất ra chìa khóa mở tài liệu ra thất to lớn vô cùng dày đặc cửa lớn. Dylan cùng Siro tự giác ở lại bên ngoài thủ vệ. Tất cả ngoại cần bộ thành viên tư liệu nơi này đều có bảo tồn. Vô luận là chết hay là còn sống, lại tăng thêm nhiệm vụ hồ sơ chờ đông đảo bí ẩn. CP không nơi quan trọng nhất một trong đại khái chính là chỗ này. Có tư cách tìm đọc chỉ có thể là bộ trưởng cấp ở trên quan lớn. Gian phòng cực lớn, phân loại tồn phóng lượng lớn tư liệu. Chỉ là muốn từ nơi này tìm tới vật mình muốn cũng sẽ là một việc khó khăn. Vào cửa vị trí còn thả ra một ít tư liệu. Hẳn là chưa kịp thời sửa sang lại bộ dáng. Louis tiện tay cầm lấy một phần. Hả? Ánh mắt tập trung đằng sau liền không thể rời đi. Rốt cuộc bắt đầu hành động a. Dragon, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.